Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 197, chương 201 hợp ý tương đương. Nghe nước Cham, mấy người mới từ cục cảnh sát trở lại. Theo thường lệ cầm thú mà đe dọa một phen đáng thương cục trường. Sau đó về đến nhà lãnh thấu đi ăn trực. Mấy tháng qua này, đỡ lấy cấp trên cùng mấy cái này cầm thú đồng thời áp lực. Cục trưởng đỉnh đầu vốn là lưa thưa tóc đã còn dư lại không có mấy. Lãnh thấu trong thư phòng. Sườn Cố Hành Thâm giờ phút này đang cau mày. Hai mắt nhắm chặt. Đầu ngón tay nhẹ niết sống mũi. Hơi hơi hu giải chua xót ánh mắt. Lãnh thấu rót ly trà đưa tới. Hoắc Ngạn Đông bao gồm hắn những thủ hạ kia. Nửa năm trước bắt đầu liền không có tin tức gì. Thật giống như hư không tiêu thất rồi. Thịnh Vũ. Thỏ Khôn có ba hang sao? Lần trước thật vất vả lấy được chuẩn xác chỉ. Nếu như không phải là có cái đó Tần Nghiêu từ trong cản trở. Nói không chừng hắn đã sớm chết rồi. Thẩm Nhạc Thiên một mặt im lặng biểu tình. Tiểu tử kia lại có thể không muốn sống mà cho hắn đỡ đạn. Ta đều muốn hoài nghi Hoắc Ngạn Đông rốt cuộc là tiểu hồ ly cha ruột vẫn là hắn cha ruột rồi. Nhắm mắt làm ngơ. Nếu không bắt được. Vậy thì giống như trước để cho hắn vĩnh còn lâu mới có thể trở về nước là được. Trước, bọn họ một mực không biết Cố Hành Thâm mấy năm nay một mực nhìn chòng chọc Hoắc Ngạn Đông không? Buông nguyên nhân, mãi đến trận lửa lớn đó sau mới từ lãnh thấu nơi đó biết được chân tướng. Cùng lúc đó, hắn buông tha Cố Thị xí nghiệp cho Cố Tiêu Nhu làm đồ cưới chuyện này cũng có thể nói xuôi được. Còn có lãnh thấu cái kia lần nghe có chút khó tin người ngoài vẫn là nội nhân lý luận. Không nghĩ tới lại có thể thật sự bị hắn nói trúng. Nhưng là, những chuyện này bọn họ bao gồm lãnh thấu biết cũng chỉ giới hạn ở một phần trong đó mà thôi. Hoạch tỷ như Tần Nghiêu như vậy cùng hắn đối nghịch. Cố Hành Thâm tại sao bất động Tần thị xí nghiệp? Tỷ như hắn tại sao phải thừa nhận hại chết Tiểu Kiều mẹ sự tình? Nếu như hắn thật sự từ sáng sớm liền bắt đầu mưu đồ. Vậy rốt cuộc là sớm bao nhiêu? Mấy người bọn hắn cơ hồ ngày ngày cùng với hắn. Không có đạo lý một chút cũng không phát giác được. Khi đó lãnh thấu nói cho Thẩm Nhạc Thiên cùng Thịnh Vũ thời điểm. Thẩm Nhạc Thiên nói. Nếu là Cố Hành Thâm đối với Tiểu Kiều cảm tình cùng cưng chiều tất cả đều là làm bộ. Hắn nguyện ý đem đầu mình tháo xuống đưa cho bọn hắn làm bồn cầu dùng. Nếu như nói khi đó hắn một loạt khác thường phản ứng. Ly dị lạnh nhạt Tiểu Kiều. Thần cận cung hàn niệm là cố ý trả thù còn có thể lý giải. Nhưng là, nếu như nói hắn theo sớm như vậy liền bắt đầu mưu đồ. 4 năm trước vì trả thù mà giết Tiểu Kiều mẹ. Còn giá họa đến Tần Nghiêu cùng trên người Tiêu Nhu. Bằng vào Cố Hành Thâm không có khả năng tổn thương lợi dụng Cố Tiêu Nhu tới một điểm này nhìn. Chuyện này liền không thể thành lập. Bên này Thẩm Nhạc Thiên vừa dứt lời. Cố Hành Thâm khép hờ hai mắt mở ra. Hoắc Ngạn Đông phải chết. Thẩm Nhạc Thiên ho nhẹ một tiếng. Là ta chưa nói. Nhưng là, bằng vào cảnh sát căn bản không có khả năng bắt người. Thịnh Vũ bất đắc dĩ nói. Lãnh thấu mở miệng. Không phải là không bắt được. Là không ai dám bắt. Năm đó trưởng phòng bắt lấy Hoắc Ngạn Đông vụ án kia cảnh sát hơn nửa đều ngộ hại. Sự tình huyên náo tương đối lớn. Sau đó cảnh sát cơ hồ không có người dám tiếp lấy. Đây cũng là nhiều năm như vậy hắn như cũ nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật nguyên nhân. Liền ngay cả cảnh sát cũng không dám. Huống chi là người bình thường. Lệnh truy nã đối với hắn mà nói hình đồng hư thiết. Hoắc Ngạn Đông người này mặc dù có thể lan lộn tới hôm nay chính là ở chỗ hắn ngoan độc. Nhưng là nhược điểm của hắn là quá cuồng ngạo. Dễ dàng coi thường đối thủ. Mà Tần Nghiêu xuất hiện vừa vặn đền bù hắn vết thương chí mạng. Nghe lãnh thấu phân tích Thẩm Nhạc Thiên nhụt chí. Lão đại làm tổ chức cái hắc bang liền như vậy. Tuyệt đối sẽ không so với Hoắc Ngạn Đông này lão tặc lan lộn kém. Nơi nào còn đến phiên hắn ở đó tiêu dao a? Lãnh thấu nghiêng hắn liếc mắt, để cho lão đại hỗn hắc bang. Người quên lão đại cha đẻ nghề nghiệp rồi hả? Thẩm Nhạc Thiên ho nhẹ một tiếng. Là ta chưa nói. Vậy mình không can dự. Bàng quan, lợi dụng có thể cùng hắn chống lại sức mạnh để cho bọn họ đen ăn đen cũng có thể chứ. Thịnh Vũ trầm ngâm nói. Lão đại chắc có thí sinh đi. Lãnh Thấu nhìn về phía một bên Cố Hành Thâm. Long Ngạn, Cố Hành Thâm môi mỏng khẽ mở phun ra một cái tên. Nếu như không phải là vạn bất đắc dĩ, hắn cũng sẽ không vi phạm ý nguyện của phụ thân cùng người trong hắc đạo dính líu quan hệ. Long Ngạn, Thẩm Nhạc Thiên âm thanh nâng cao Baidu. Cái tên này âm dương quái khí cũng không tốt sống chung. Hợp ý, Lãnh Thấu tầm mắt khẽ rời. Hợp ý, nhà tương đương hợp ý. Tầm mắt của Thẩm Nhạc Thiên không khỏi đi theo Lãnh Thấu cùng nhau chuyển qua trên người Thịnh Vũ. Thịnh Vũ mục vô biểu tình mà nhìn lại hai người liếc mắt. Long Ngạn không phải là loại hình ta yêu thích. Vậy ngươi yêu thích loại hình là... Thẩm Nhạc Thiên cười hắc hắc tiến tới. Thịnh Vũ chưa bao giờ nói chuyện tình cảm, mà hắn càng không nói. Thẩm Nhạc Thiên lại càng muốn biết. Lãnh Thấu khóe miệng đột nhiên câu dẫn ra một vệt quỷ dị cười. Hắn yêu thích loại hình là... Nhị ca, Thịnh Vũ có chút khẩn trương quát bảo ngưng lại hắn. Lãnh Thấu cái đó biết đọc tâm thuật ra hỏa chính là một cái nhân vật đáng sợ. Mấy người bọn hắn ở trước mặt hắn cơ hồ không có một chút bí mật. Ồ nha, chẳng lẽ Tam ca có đối tượng? Nói mau, Thẩm Nhạc Thiên bát quái nhiệt tình trong nháy mắt bị đốt. Thế cho nên quên bây giờ thảo luận chính sự. Liền Cố Hành Thâm ở đó phát ra áp suất thấp cũng không phát hiện. Thịnh Vũ bị bát quái này ra hỏa phiền đến không được. Vì vậy nhìn lấy hắn, nói một câu, Thẩm Nhạc Thiên, ta thích ngươi, yên lặng 30 giây sau, Thẩm Nhạc Thiên mặt như màu đất, thiếu chút nữa trực tiếp dập đầu nhận sai, Tam ca ta sai lầm rồi, Tam ca ta không bao giờ nữa bát quái rồi, Tam ca ta có lỗi với ngươi, Tam ca ngươi coi như ta gì cũng không hỏi đi, Lãnh Thấu không có phúc hậu mà cười phun, Thịnh Vũ hắn lại đến chiêu này, ngoan độc. Thẩm Nhạc Thiên phỏng chừng đời này cũng không dám lại bắt quái hắn. Tiếng gõ cửa vang lên. Trước ăn chút trái cây đi. Cơm tối cũng nhanh tốt rồi. Lam San bưng trái cây đi vào. Nhìn thấy Lãnh Thấu chớp mắt có chút kinh ngạc. Người đàn ông này, thật đúng là rất ít từ trên mặt hắn nhìn thấy như vậy chân thật cùng nụ cười ấm áp. Lão bà cực khổ. Lãnh Thấu ủng liễu ủng nang. Mặt của Lam San lập tức đỏ. Xô đẩy hắn một cái đi ra ngoài. Cố Hành Thâm quét Lam San liếc mắt, sau đó nhìn về phía Lãnh Thấu, sắc mặt có chút âm trầm. Lãnh Thấu, chuyện gì? Cho là Cố Hành Thâm muốn nói chuyện gì trọng yếu. Lãnh Thấu thần tình nghiêm túc hỏi. Trừ sinh tiểu tước lần đó, ngươi xác định ngươi sau chạm qua Lam San sao? Lúc này đến phiên Thẩm Nhạc Thiên cười phun. Đúng vậy, nhị ca, Lam San mỗi lần nhìn thấy ngươi đều như thế xấu hổ. Ngay ở trước mặt chúng ta hơi hơi ôm một cái đều có thể mắc cờ hận không thể bay lên trời chui. Xuống đất, giữa các ngươi có phải hay không là quá thuần khiết nữa à? Lãnh Thấu, Thẩm Nhạc Thiên trong lòng oán thầm. Để cho ngươi tú ngọt ngào. Để cho ngươi đẹp đẽ tình yêu. Bị lão đại âm đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.